Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 56, hỗn loạn. Bóng đêm dần dần trở tối, ban ngày bận rộn ồn ào tiệm thuốc cũng bắt đầu chậm rãi biến an tĩnh lại. Chỉ có mấy cái tân tiến hỗn tạp công, bên ngoài thu thập cuối cùng dấu vết thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Trong phòng, Tôn Hằng cũng không chìm vào giấc ngủ, mà là giữ nguyên áo nằm ở trên giường, mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía trên xà nhà ngẩn người. Trong bóng đêm, hắn hai mắt vẫn như cũ sáng tỏ, giống như một đôi rực rỡ tinh, lóe ra đoạt người quang mang. Phía trên nóc nhà, cái kia từng cây đòn tay mộc, xà nhà, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp, giống như không gì phá nổi quy củ, chống đỡ lấy toàn bộ thế giới vận chuyển. Xà nhà gỗ mặc dù kiên cố, lại quá mức khô khan, tràn đầy kiềm chế, để cho hắn cơ hồ không thở nổi. Ban ngày bên trong, Triệu Bình Thác lời nói còn tại Tôn Hằng trong đầu quanh quẩn. Nhưng hắn lúc ấy nộ ý đã dưới đáy lòng lắng đọng xuống dưới. Tức giận sẽ chỉ làm mờ lý trí, đối giải quyết sự tình không có chút nào trợ giúp. Việc cấp bách là mau chóng tăng thực lực lên, không hề bị người dùng thế lực bắt ép. Chỉ cần thực lực đầy đủ, cùng lắm thì chính mình đi thẳng một mạch, còn có thể là ai ngăn lại chính mình hay sao? Ánh mắt nhất động, Tôn Hằng đã từ trên giường ngồi dậy, mãi bước đi tới trong phòng rộng rãi nơi. Ở trong cơ thể hắn, cảnh giới viên mãn đồng tử công không giờ khắc nào không tại vận chuyển. Vô lậu thân thể cho hắn cung cấp lấy cơ hồ vĩnh viễn không dã rời thể lực. Chống đỡ lấy thập tam hoành luyện không ngừng tiến bộ. Tôn Hằng nhục thân, lúc này đã đạt đến mãng viên công cực hạn trạng thái. Nhưng muốn chống lại nội khí cảnh giới thanh tùng kiếm Triệu Bình Thác, còn xa xa chưa đủ. Hừ, ha, sóng âm chấn động bên trong. Thập tam hoành luyện có thứ tự vận chuyển, nhục thân tinh tế cảm giác, để cho Tôn Hằng rõ ràng biết rõ thế nào rèn luyện thân thể mới có thể đem hiệu quả phát huy đến lớn hơn. Hô, đại ngã bi thủ không ngừng đánh ra, trưởng lực hùng hậu nhưng không có bao nhiêu tràn ra ngoài. Hắn đồng dạng rõ ràng thân thể thế nào phát lực mới có thể để cho trưởng kinh càng lớn mạnh hơn, lực sát thương càng đầy. Mặc dù hai thứ này công phu hắn mới tu luyện không lâu, nhưng mình nhục thể cũng đã một mực nhớ kỹ cái loại cảm giác này. Độ thuần thục không thua gì thường nhân thời gian dài tu luyện, thân thể của mình còn có tiềm lực rất lớn có thể khai quật. Coi như ngắn thời gian bên trong không đi quận thành, cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng, chẳng bằng đè xuống lửa giận, nhân cơ hội này nện vững chắc căn cơ. Vì tiến thêm một bước, đánh tốt cơ sở, tâm niệm nhất định, Tôn Hằng triệt để quét tới trong lòng tạp niệm, chuyên tâm tu luyện, đắm chìm ở trong tu luyện hắn, dần dần quên đi thời gian trôi qua. Trong phòng, Tôn Hằng tay chân vận chuyển, tư thế cân đối mà hữu lực, nhất cử nhất động mặc dù chậm chạp, lại như xê dịch cự thạch, cơ bắp kéo căng lên, tràn đầy lực bộc phát. Oanh, dưới chân run lên, mặc dù chỉ là nhỏ bé lắc lư, không dễ bị người phát giác, nhưng vẫn như cũ để cho Tôn Hằng từ vừa rồi loại kia trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Nhíu mày đi tới phía trước cửa sổ, Tôn Hằng nghiêng tai lắng nghe, cũng hướng phía nơi xa nhìn ra xa, nhờ vào hắn trội hơn thường nhân cảm giác. Chỗ xa xa, một chút ồn ào loáng thoáng truyền đến, thậm chí còn có thể nghe được móng ngựa chấn động đại địa thanh âm. Vô số loại thanh âm đan vào một chỗ, để cho Tôn Hằng chỉ có một cái cảm giác hỗn loạn. Hơi lòng yên tĩnh khi chú ý bên ngoài động tĩnh, Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, cưỡng ép nhịn xuống trong miệng muốn phát ra kinh ngạc thanh âm. Xuyên thấu qua khung cửa sổ, tại mỏng manh dưới ánh trăng, hắn dĩ nhiên là nhìn thấy có mấy người tiềm nhập Mai Sơn tiệm thuốc. Vô thành vô tức bao vây Trần Tứ Long cùng Triệu Bình Thác chỗ ở. Bọn hắn thân pháp linh hoạt, rơi xuống đất vô thanh, giống như trong đêm tối quỷ mị. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, liền xem như hắn cũng sẽ không phát giác, hô hay là không hô. Nhìn xem những người kia linh hoạt đến dọa người động tác. Nghĩ đến hôm nay ban ngày tao ngộ, Tôn Hằng hai mắt co vào, lựa chọn nín hơi im lặng. Bất quá vì mình an toàn, hắn đã từ trong ngực xuất ra một đôi thủ sáo, nho nhỏ đeo lên. Trong đêm tối, sát cơ ấp ủ, mà tiệm thuốc bên trong cũng chỉ có một người phát giác, động thủ. Không biết là ai mở miệng phát ra tiếng thanh tùng kiếm Triệu Bình Thác bên ngoài gian phòng. Một người đã đánh vỡ khung cửa sổ, nhanh như chớp xuyên thấu trong phòng, nằm ở Trần Tứ Long trước cửa. Một người cũng là thân hình vừa tăng, buồn bực không tiếng hư hướng phía trong phòng vọt vào. Ầm ầm, thịt người này thân cường hãn, so Loan Khải Sơn vị kia cự hán còn muốn khoa trương. Kiên cố phòng ốc tại trước người hắn giống như giấy, tiện tay vung lên, cửa phòng liền vỡ thành vô số mảnh vỡ. Kiên cố đại địa bên trên hiển hiện từng đạo vết nứt. Nương theo lấy bóng người điên cuồng xông, cái kia phòng ốc cũng lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng có khả năng ngược lại đạp xuống tới. Nội khí cảnh giới cao thủ, ngoại trừ hai người này bên ngoài, ngoài phòng còn có hai người đề phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, sợ cũng là tu thành nội khí người. Bốn cái nội khí cao thủ, Tôn Hằng đôi mắt co rụt lại, trong lòng đã có thoái ý. Người nào? Oanh, hoảng sợ trong tiếng giống giận dữ, phòng ốc vỡ vụn, vô số bùn khối, mộc côn bốn phía tung bay. Quần áo không chỉnh tề Trần Tứ Long từ phòng ốc bên trong xuyên ra. Một cánh tay kinh sợ kéo tại bên người, mặt lộ vẻ hoảng sợ hướng về sau kêu to. Ta chính là Tam Hà Bang. Sau lưng hắn, cái kia kinh khủng đại hán cắm đầu đuổi sát. Bước chân chỗ qua, chấn động liền một mạch vang lên. Đi chết đi, Trần Tứ Long phòng bị sau lưng. Lại không nghĩ trước người một người đột nhiên hiện ra, đơn trưởng đón lấy, sát khí bức người, để cho Trần Tứ Long sắc mặt đột nhiên một xanh. Hắc sát trưởng, người này công lực độ sâu, trưởng pháp mạnh, mang cho Trần Tứ Long cảm giác nguy hiểm, dĩ nhiên là không thua kém một chút nào sau lưng cái kia cự hán. A, tình thế cấp bách liều mạng, Trần Tứ Long gầm lên giận dữ. Hàng Long phục hổ quyền toàn lực đánh ra, quyền trưởng đụng nhau, cự lực vọt tới, đắm chìm nội khí cảnh giới hai mươi mấy năm Trần Tứ Long yết hầu ngon ngọt. Đúng là trực tiếp tà phi mấy trưởng, và sụp lấp kín tường cao, bụi mù nổi lên bốn phía bên trong, trước người người kia bước chân điên cuồng đạp, dưới thân như vòi rồng. Gây nên kinh phong gào thét hắc sát trưởng lần nữa đánh ra. Hàng Long phục hổ, Trần Tứ Long từ dưới đất bò dậy, không kịp xóa đi khóe miệng vết máu, giống to một tiếng, thân hình vặn một cái, xương sống liên tiếp run run, giống như thần long xoay người, hung ác một quyền đối diện đánh ra. Két, khớp xương đứt gãy thanh âm vang lên. Trần Tứ Long lần nữa kêu thảm, thân hình mượn lực hướng về sau bay ngược, xoát xoát xoát, hơn 10 đạo hàn quang từ dưới đất bốc lên, giữa trời chợt lóe lên. Ây, lùi lại bên trong Trần Tứ Long hai mắt một lồi, yết hầu nhấp nhô, thân hình lúc này cứng đờ trên mặt đất, gian nan quay đầu, trong mắt ở giữa một đạo hàn quang hiện lên, lại nhìn tiếp. Mới phát giác đầu lâu mình đã cùng thân hình triệt để tách rời. Một bên khác, Thanh Tùng kiếm Triệu Bình Thác tình huống đồng dạng hỏng bét. Đột nhiên tập kích, để cho hắn eo thụ thương, không ngừng chảy máu, mà vây công hai người bọn họ. Một người cầm đao, một người cầm kiếm, đồng dạng đều là nội khí cảnh giới cao thủ. Riêng là cầm kiếm người kia, mặc dù che mặt, từ dáng người bên trên lại có thể nhìn ra được nàng là cái nữ tính. Người này kiếm pháp lăng lệ, hàn khí bức người, chính là nàng vừa mới đánh lén trọng thương Triệu Bình Thác. Ba người bọn họ đao quang kiếm ảnh đánh nhau không ngừng nghỉ. Những nơi đi qua, khung cửa sổ tách rời, tường phòng sụp đổ, toàn bộ Mai Sơn tiệm thuốc. Trong chớp mắt chính là một mảnh hỗn độn. Hắc Sơn Phỉ, Thanh Trúc Đạo, Mãnh Hổ Trại, các ngươi dám trêu chọc Tam Hà Bang. Mặc dù đối phương che mặt, nhưng phụ cận cao thủ cứ như vậy mấy vị. Võ công chính là tiêu chí. Sớm nghe qua Triệu Bình Thác làm sao không nhận biết. Thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Các ngươi chết chắc, chết chắc. Hừ, hừ nhẹ một tiếng, phát ra từ cái kia cầm kiếm nữ tử. Chúng ta có chết hay không không biết, nhưng ngươi hôm nay là chết chắc. Còn có, chúng ta về sau không còn là Thanh Trúc Đạo, mà là Phi Đường Sơn Thập Tam Minh Hội. Cái gì? Triệu Bình Thác biến sắc, nữ tử kiếm quang chớp động, tiếp tục mở miệng. Chúng ta Minh Hội hôm nay thành lập, đang muốn cầm Thanh Dương Trấn khai đao. Các ngươi điên rồi. Triệu Bình Thác một mặt không thể tưởng tượng nổi giống to. Nữ tử khinh thường cười lạnh, hướng phía bên kia kết thúc chiến cuộc ngoắc. Đều đừng nhàn rỗi, cùng một chỗ động thủ, giết hắn. Cùng lúc đó, tiệm thuốc bên trong sớm đã loạn thành một bầy. Giết người, mau trốn, lão gia, đi gọi quan, phốp, không biết nơi nào đến ám khí. Trực tiếp quán xuyên cái kia gào thét người cổ họng. Lại có mấy người ảnh nhảy vào tiệm thuốc, cầm trong tay binh khí tại phụ cận du tàu. Những nơi đi qua, từng cái tiệm thuốc người liền một mạch ngã xuống đất. Đám người này gặp người liền giết, tựa hồ muốn đem Mai Sơn tiệm thuốc người đuổi tận giết tuyệt, không lưu tình chút nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.